Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, ta muốn thành ma. Tôn gia khu nhà cũ, phòng tiếp khách, chỉ có Tôn Trường Phong, Tôn Trường Bưu cùng Tôn Sương Thạc ba người. Tôn Sương Thạc lạnh lùng nói xong mấy câu về sau, Tôn Trường Phong cùng Tôn Trường Bưu hai huynh đệ. Trên mặt mồ hôi lạnh trong nháy mắt cuồn cuộn mà rơi. Tôn Trường Bưu càng là dọa đến bờ môi run rẩy, toàn thân run rẩy, trên tay trong chén trà nước trà vẩy vào trên quần áo. Hắn cũng không có chú ý đến. So ra mà nói, Tôn Trường Phong thì hơi chút chấn định một số. Dựa theo Tôn Sương Thạc thuyết pháp, ngay tại nửa giờ trước, hắn chui vào hai giám. Một trường vỗ chết Tống Kim Cương, còn thuận tiện đem 909 ngục giam hơn 20 cái tử tù phạm nhất quyền bề đầu. Hắn trong nhà tù tù phạm cũng tử thương vô số. Theo Tôn Sương Thạc thần thái, cùng trên thân cho tới bây giờ còn phát ra sạch sẽ mùi máu tươi đến phán đoán. Tôn Trường Phong biết mình đứa cháu này cũng không hề nói dối lời nói. Theo Tôn Trường Phong, Tôn Sương Thạc truyền thừa lão tổ tông một thân thần thông về sau. Nếu là liền hai giám những cái kia tù phạm đều không đánh chết lời nói. Như vậy Tôn gia phục hưng thì thật vô nhìn. Làm được tốt, Tôn Trường Phong xoa một thanh trên mặt mồ hôi lạnh. Từ trên ghế đứng lên, phàm là thấy ngứa mắt, đắc tội qua ngươi, đều đáng chết. Trực tiếp đưa những thứ cầu này xuống địa ngục. Tôn Sương Thạc mặt không biểu tình đứng trong đài, sảnh ở giữa, ánh mắt lỗ trống vô thần, hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có Tôn Trường Bưu thất hồn lạc phách giống như hỏi. Tại sao muốn giết cái kia chút tù phạm? Hai giám, cái kia là địa phương nào? Ngươi hành động, sẽ để cho cảnh sát để mắt tới, sẽ cho Tôn gia mang đến tai họa ngập đầu. Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Tôn Trường Phong đánh gãy. Tôn Trường Phong nghiêm nghị quát lớn: "Lão nhị, người cái này cao tuổi rồi đều là sống đến chó trên người sao? Không có tiền đồ đồ chơi. A Sương bây giờ thực lực mạnh như vậy, cảnh sát muốn đối với Tôn gia động thủ, cũng phải cân nhắc một chút. Hôm nay Mã gia dám tề tựu hơn 400 số bảo tiêu vây khốn Khuynh Thành cao ốc. Mã gia dám làm như thế, không cũng là bởi vì Mã gia có thực lực cường đại làm chỗ dựa sao? A Sương tối nay hành động, cần phải cổ vũ, cần phải đại lực đề sướng. Trước kia chúng ta Tôn gia không có chấn được tràng diện cao thủ, cho nên mới một mực bị người ức hiếp. Bây giờ có A Sương quật khởi, giết càng nhiều người, giết người càng mạnh, thì càng có thể tăng lên Tôn gia tại Giang Thành uy hiếp lực. Đến thời điểm, đừng nói là Mã gia, cho dù tứ đại gia tộc cũng phải tại chúng ta Tôn gia trước mặt cúi đầu xưng thần, nói chuyện. Tôn Trường Phong một mặt vui mừng biểu lộ, đi vào Tôn Sương Thạc trước mặt, muốn vỗ vỗ Tôn Sương Thạc bả vai, lấy đó biểu dương, lại bị Tôn Sương Thạc một chân đá bay. Tôn Trường Phong nằm dạp trên mặt đất, thật lâu mới khó khăn đứng người lên. Tôn Sương Thạc một chân đá gãy hắn ba cái xương sườn. Hắn lấy làm tự hào hộ thể cương khí, tại Tôn Sương Thạc trước mặt, như giấy dán giống như, không chịu nổi một kích. Nhưng lúc này Tôn Trường Phong lại là vẻ mặt tươi cười. Ta còn giết Chu Dương cái kia lão tạp mau. Tôn Sương Thạc âm u cười một tiếng, một cỗ hàn khí bức người từ trên người hắn bao phủ đi ra. Trên bàn trong chén trà nước trà thình lình tại trong khoảnh khắc đóng băng thành đá lạnh. Ba, một tiếng, Tôn Trường Bưu trên tay chén trà rơi trên mặt đất, nhưng bởi vì đã bị đông cứng, cũng không có ngã nát. Tôn Trường Bưu trên mặt mồ hôi lạnh, tại thời khắc này cũng đóng băng thành băng xương. Toàn thân run rẩy, không chỉ có là bởi vì lạnh lẽo, càng bởi vì hoảng sợ. Hắn phát hiện mình đối đứa con trai này là càng ngày càng lạ lẫm. Trước mắt Tôn Xương Thạc quả thực thành giết người không chớp mắt ma quân. Tôn Trường Bưu biết nhi tử tại sao muốn giết Chu Dương. Bởi vì Chu Dương đuổi việc Tôn Xương Thạc tại Thanh Dương khu bệnh viện chức vụ. Cho dù dạng này, cũng không thể đem Chu Dương giết chết. Chu Dương tại Giang Thành cũng là số một có chút danh tiếng nhân vật. A Xương, ngươi tỉnh a, giết hại không phải thúc đẩy gia tộc cường đại hưng thịnh thủ đoạn duy nhất. Phải biết trên đời này kẻ mạnh càng có kẻ mạnh hơn. Sau người lợi hại người còn có rất nhiều. Tự thân cường đại vũ lực chỉ là dùng đến uy hiếp địch nhân cùng tự vệ. Lời còn chưa dứt, 10 bước bên ngoài Tôn Xương Thạc mở ra 5 ngón tay. Một nói lực lượng vô hình, vạch phá không gian khoảng cách, bóp chặt là Tôn Trường Bưu vị trí hiểm yếu. Tình cảnh này, Tôn Trường Phong cũng kinh ngạc đến ngây người. Hắn nguyên lai tưởng rằng Tôn Xương Thạc tại kế thừa lão tổ tông tu vi đồng thời. Linh hồn bị còn thụ đến lão tổ tông khống chế. Hiện tại xem ra, Tôn Xương Thạc tính cách xa so với lão tổ tông năm đó càng thêm tàn bạo tàn nhẫn. Giờ phút này, Tôn Trường Phong cũng không biết là nên cảm thấy hoan hỉ. Vẫn là ưu sầu, Tôn Xương Thạc tựa như một đầu ngựa hoang mất dây trói. Tùy tâm sở dục phi nước đại, trà đạp, cuối cùng hội đi về phương nào, Tôn Trường Phong tâm lý hoàn toàn không chắc. A Xương, mau buông ra cha ngươi, Tôn Trường Bưu dù sao cũng là Tôn Trường Phong nhị đệ. Hắn đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn lấy cùng huynh đệ mình chết bởi Tôn Xương Thạc chi thủ. Tôn Xương Thạc trên tay lực lượng đang ở nhà bên trong. Trong mắt mang theo tử thần giống như sát khí. Tôn Trường Bưu sắc mặt trắng bệch, toàn thân phủ đầy màu trắng băng xương, hô hấp cấp tốc. Hắn thân thể đang bị Tôn Xương Thạc trên tay lực lượng vô hình một chút xíu hướng lên nhấc lên. Các người ai cũng không biết ta tại hay dám tao ngộ. Biết ta tao ngộ người đều chết. Tôn Xương Thạc khóe miệng một phát, lộ ra một cái nụ cười âm tà. Phàm là phản đối ta người đều phải chết. Ngao, một đạo ngắn ngủi kêu thảm theo Tôn Trường Bưu cổ họng chỗ sâu phát ra. Toàn thân hắn đột nhiên một trận co rút. Theo sát lấy, xoạt xoạt một tiếng, Tôn Xương Thạc cái cổ đã bị xoắn nát. Một cái đầu bay lên trên lên, cuối cùng lại rơi xuống Tôn Xương Thạc trên tay. Phanh một tiếng, Tôn Trường Bưu thi thể không đầu ngã trên mặt đất. Tôn Xương Thạc tốc độ thực sự quá nhanh, nhanh đến mức khiến Tôn Trường Phong căn bản phản ứng không kịp. Lão nhị, Tôn Trường Phong mất tiếng kêu thảm thiết, nhào vào Tôn Trường Bưu trên thi thể, nước mắt tuôn đầy mặt. Tôn Xương Thạc bưng lấy phụ thân miệng mắt không bế đầu, cười hắc hắc, đột nhiên lè lưỡi, cắt một tiếng vang giòn, đầu đã phá nát. Tôn Xương Thạc trong mắt hiện ra tham lam ánh sáng, đầu lưỡi tại bên môi liếm sao liếm lấy, giống như là phát hiện mỹ vị là chi chi cite tê tư. Tôn Xương Thạc miệng tiến đến trên đầu, say sưa ngon lành mút sao hút lấy trong đầu đỏ trắng chi vật. Cho dù là Tôn Trường Phong loại kinh nghiệm này qua mưa to gió lớn người, lúc này cũng cảm thấy da đầu đều nhanh nổ tung, nhịn không được, oa oa, nôn mửa ra ngoài. Mấy phút đồng hồ sau, Tôn Xương Thạc trên tay một cái đầu, chỉ còn lại có thưa thớt lông tóc, một cái 4 tuổi nam đồng. Hết lần này tới lần khác tại lúc này chạy vào phòng tiếp khách. Phấn trang ngọc trác tiểu mang trên mặt thiên chân vô tà nụ cười. Đây là lão tam Tôn Trường Đống con gái lớn hài tử Tiểu Bảo. Đồng thời cũng là Tôn Xương Thạc cháu ngoại. Cậu, ngươi đang làm gì đâu? Ngạch, hai ông ngoại hắn làm sao nằm trên mặt đất? Mụ mụ nói, ngủ tại trên mặt đất sẽ xảy ra bệnh. Còn có đại ông ngoại ngươi làm gì muốn khóc đây? Tiểu Bảo tràn đầy nghi hoặc nhìn qua Tôn Xương Thạc, cười tủm tỉm hỏi. Hắn cùng Tôn Xương Thạc quan hệ tốt nhất, Trước kia Tôn Sương Thạc thường xuyên cho hắn mua các loại chơi vui ăn ngon. Tiểu Bảo, ra ngoài, nhìn thấy Nam Đồng hướng Tôn Sương Thạc bên này gần lại gần. Tôn Trường Phong lo lắng Tôn Sương Thạc hội thương tổn đến Nam Đồng. Tranh thủ thời gian nghiêm nghị quát to, Tiểu Bảo chu cái miệng nhỏ nhắn, nháy lên như bảo thạch tinh khiết ánh mắt, lăng một chút, nhìn qua Tôn Trường Phong, phàn nàn khuôn mặt nhỏ, rất là ủy khuất nói, đại ông ngoại, ta chính là tìm đến cứu cứu nha, ta còn phải trông cậy vào hắn mua cho ta Hùng công tử đâu. Mẹ ta không mua cho ta, ta mua cho ngươi, ngươi bây giờ nhanh đi ra ngoài, ta mua cho ngươi 100 cái. Tôn Trường Phong nói chuyện, từ dưới đất nhảy lên một cái, nhào về phía Nam Đồng, dự định ôm lấy Tiểu Bảo thân thể, đem Tiểu Bảo ném ra phòng khách, tránh cho hắn bị Tôn Sương Thạc thương tổn. Thế nhưng là Tôn Trường Phong tốc độ cuối cùng vẫn là chậm nửa nhịp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.